Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 68, Nhật ký vua zombie giả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban Bắc lần đầu tiên biết một người có thể ngủ nhiều đến như vậy, nếu không phải còn thấy ngực cô lên xuống thì hắn thật sự nghĩ rằng cô đã chết rồi. Sở Ly mơ màng thức dậy giữa đêm, Ban Bắc đang nằm ở một góc. Cô đứng lên mở cửa sổ tầng 2 của CAN nhà. Ánh tia âm vẫn màu trắng chứ không phải màu đỏ như trên phim. Bên dưới zombie đang lượn quanh nhà, không giống con người, bọn chúng không cần ngủ hay nghỉ ngơi. Có vẻ vì ngửi được mùi của Ban Bác nên zombie tập trung nhiều hơn ở quanh ngôi nhà này. Này, không muốn chết đói thì đi chỗ khác kiếm An đi. Đấy là thông điệp Sở Ly gửi cho bọn chúng trước khi đóng cửa lại. Buổi sáng Ban Bác vừa mới tỉnh dậy đã thấy gương mặt Sở Ly lù lù trước mắt làm hắn giật mình đập đầu ra sau tường. Có cần phản ứng dữ vậy không? Chỉ một lúc sau, Sở Ly đã tát bóp lên đầu một con zombie. Ngủ cũng đủ nhiều rồi, thân thể cô đang tràn trề sinh lực đây. Nhưng ở cái thế giới này thì làm gì có trò gì để tiêu khiển. Ban Bác dùng CAN bếp trên tầng 2 để nấu mì tôm cho hai người. Vừa bưng xuống dưới, quang cảnh phía trước làm tay hắn rung rinh, suýt nữa thì rớt hai tô mì. Sở Ly chờ Ban Bác thức dậy để hắn cho cô nước tắm. Sau khi tắm rửa xong, cô cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Cô là người, bà nhầm cô là zombie cứ có phải quỷ đâu. Ở giữa phòng, Sở Ly đang ngồi cùng với ba con zombie nữa. Tên tay bọn hắn đều cầm những quân bài, Sở Ly đang dạy cho bọn nó cách chơi. Ban Bác đặt tô mì của Sở Ly lên bàn, còn mình thì ôm tô ngồi một góc. Đã nói là hai lớn hơn ba, ngươi bị ngốc à? Sở Ly thở phì phò nhìn một đám zombie mặt ngốc nghếch nhìn cô. Cô ném bộ bài cho bọn hắn, cuối cùng để bọn hắn tự mình học. Còn ra lệnh cho bọn nó sau khi cô AN xong thì phải biết chơi. Sở Ly AN xong, bắt đầu phát bài. Mỗi người 13 con, bà Bích đánh trước đi. Sở Ly lên tiếng, một con zombie ném ra lá bài con ba rô. Sở Ly nhìn lá bài mà mắt giật giật, cô sao có thể nghĩ ra trò dạy bọn nó chơi bài cơ chứ? Sai lầm, quá sai lầm rồi. Sở Ly ném luôn mấy lá bài trên đất xuống. Cô nghe thấy tiếng cười kìm nén phát ra từ trong góc. Sở Ly nhướng mày nhìn bác Ban. Ban Bác bị nhìn tự nhiên cảm thấy linh cảm không hay. Sau đó anh ta trở thành người thầy bất đắc dĩ dạy zombie chơi bài. Hắn lúc đầu cũng sợ lắm, đặc biệt là ánh mắt bọn chúng nhìn hắn đầy sự thèm thuồng. Ban Bác ngồi cách xa bọn chúng, rồi nói về các luật chơi, cũng không biết bọn nó có hiểu không. Kết quả là bọn nó vẫn chưa nhận diện được hết lá bài. Ngay hôm sau, hắn đã đỡ sợ hơn, hắn dạy cho bọn nó trò đơn giản nhất là xì rách. Để bọn chúng nhận biết được hết số bài. Sau đó mới đến bích chuồn Joker, rồi cuối cùng là các cách đánh bài tiến lên. Ban Bác nhận ra zombie giống như một tờ giấy trắng không biết gì hết, nhưng nói một lần thì nó liền nhớ, khá thông minh đấy chứ, là do hiểu đồng không kiên nhẫn dạy bọn chúng thôi. Sau hai ngày, cuối cùng Sở Ly cũng được thỏa mãn chơi bài cùng zombie. Mà Ban Bác cũng tham gia vào chơi luôn. Hệ thống thấy lạ việc Sở Ly chơi bài ở đây lại có thể thắng nhiều đến thế. Bình thường cô đi sòng bài có thắng bao giờ đâu chứ. Sở Ly trả lời thắc mắc của nó. Tại vì lúc này không dính tới tiền bạc hay lợi lộc gì cả. Nghĩa là nếu như có tiền bạc thì cô không thể thắng ư, tại sao vậy? Sở Ly cười. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nguyền tổ tiên truyền lại CSA ân. Hệ thống mới không tin lời nguyền vớ vẩn này đâu, mà cô đã biết không thể thắng nhưng vẫn cứ ném tiền vào đấy. Thật không thể hiểu nổi, Sở Ly trôi qua một tháng bình yên như thế, cho đến một ngày cửa nhà cô vang lên tiếng gõ. Ban Bác nhìn Sở Ly thấy cô gật đầu rồi mới đứng dậy ra mở cửa. Hắn nhìn thấy hai người cùng với một đứa bé nhỏ xíu trên tay, chắc là một gia đình. Người phụ nữ ôm đứa bé nói với giọng cầu xin, làm ơn cho chúng tôi chú nhờ với. Bởi vì đây là vùng ngoại ô, nhà cửa vốn không nhiều, lại còn bị hư hại, xung quanh đây cũng chỉ còn ngôi nhà này là nguyên vẹn. Nếu lời đề nghị không được chấp nhận, có lẽ bọn họ sẽ bị zombie cắn chết trước khi tìm được nơi trú ẩn. Nhìn người đàn ông đang thở dồn dập, Ban Bác đoán anh ta cũng là một dị NA âm nhưng đã sử dụng cạn kiệt NA âm lượng rồi. Ban Bác không trả lời bọn họ mà quay vào nhà gọi Hiểu Đồng, cô ấy mới là chủ nhà. Sở Ly đang chơi bài đứng dậy đi ra, nhìn đứa bé đỏ hòn trên tay người phụ nữ. Cô ngầm ra lệnh cho lũ zombie đi ra bằng cửa sau. Sau đó Sở Ly mở cửa ra hiệu cho họ đi vào. Ban Bác ngạc nhiên trước hành động này của cô. Cả tháng nay cũng không ít người đi qua tìm tới xin chú nhờ như vậy nhưng Sở Ly chưa bao giờ đồng ý, thậm chí có mấy người nổi tâm cướp đoạt liền bị Sở Ly đánh một trận rồi vứt ra đường. Người đàn ông và phụ nữ rối rít cảm ơn bước vào. Cũng không biết hôm nay là ngày gì mà một lúc sau lại có tiếng gõ cửa vang lên. Lần này là một đám thanh niên nam nữ, Sở Ly trực tiếp đóng cửa không cho vào. Ban bác có thể nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên ngoài nhưng hắn đã quen rồi. Ở cái thời đại mà thế này rồi mà còn nói gì đến hai chữ tình người nữa chứ. Chỉ có sống hay chết mà thôi. Người phụ nữ ôm chặt đứa bé trong tay, đang thầm cảm thấy bản thân may mắn. Ban bác tốt bụng mang cho họ cốc nước, bọn họ đúng là một gia đình, đứa bé chỉ mới 6 tháng tuổi. Người chồng mang dị NA âm hỏa có lực sát thương cao. Sở Ly nói bọn họ có thể sử dụng tầng 2. Hai vợ chồng cảm ơn Sở Ly rối rít, điều này có nghĩa cô đồng ý cho bọn họ ở lại đây. Ban đêm Sở Ly đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa nhỏ. Cô dậy bước lên lầu thấy Van bác cũng đã ở đấy. Người mẹ cố gắng mớm cho đứa con thức An khô đã nhai mềm nhưng nó chỉ khóc mà không chịu nuốt. Chuyện trọng sinh, bác Van nhìn gương mặt khó chịu của Sở Ly vội vàng lên tiếng. Đứa nhỏ chắc là bị đói, mẹ nó đang cố gắng dỗ. Người chồng cũng trở nên lo lắng, bọn họ đã gặp gỡ qua rất nhiều người nên biết không ai muốn một đứa trẻ khóc lóc ở chỗ mình vì nó sẽ dẫn dụ zombie tới. Hai vợ chồng họ những lúc ấy chỉ có thể chịu những ánh mắt lạnh lùng đòi vứt đứa bé đi. Sở Ly bước tới chỗ người phụ nữ, đưa hai tay ra, mở miệng. Đưa đây, người phụ nữ lập tức ôm chặt đứa bé lắc đầu, người chồng đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Chúng tôi sẽ không vứt đứa bé, nếu cô sợ bọn tôi sẽ rời khỏi đây. Sở Ly nhìn đôi vợ chồng giải thích, tôi chỉ muốn ẵm đứa bé làm cho nó ngừng khóc. Người vợ sau khi nghe câu nói đó thì nhìn chồng mình, thấy hắn gật đầu mới rụt rè đặt đứa bé vào tay Sở Ly. Sở Ly bế đứa bé, bàn tay còn hơi vỗ nhẹ nhẹ, không ai nhìn thấy từng tia khí trong suốt đang truyền từ tay Sở Ly vào người đứa bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vài giây sau đứa bé vậy mà thật sự ngưng khóc. Sở Ly trả lại đứa bé đã ngủ cho người vợ rồi bước xuống lầu trong ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ. Cách chương.